Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 3 năm 2006. Như thường lệ, sáng 8:30 tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Mát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 226. Thưa toàn thể đại chúng, để chúng ta học kinh Đại Mát Niết Bàn, tức là chúng ta đi theo một cái quá trình từ thấp tới cao trong nền giáo lý của đạo Phật. Chúng ta học như thế là hợp lý lắm đó. Từ giáo lý bất liệu nghĩa, thế nào là bất liệu nghĩa, thế nào là liệu nghĩa, thế nào là thế giới tất đàn, thế nào là vị nhân, thế nào là đối trị, thế nào là đệ nhất nghĩa tất đàn. Những cái quá trình thứ lớp như thế, chúng ta đã chậm rãi mà đi qua mấy chục năm rồi. Cho nên khi mà học kinh Niết Bàn thì chúng ta phải chú trọng cái tư duy, cái quán chiếu thật là sâu sắc. Mà nếu cần thì chúng ta có thể ôn lại những cái gì mà chúng ta đã học, và chúng ta tu tập ứng dụng tư duy quán chiếu những cái mà mình đã học. Chừng nào thấy đem lại cái sự lợi ích thiết thực trong đời sống của hiện tại, thân tâm, thì đó là chúng ta học Phật mới đúng đắn, là chúng ta là cái người học Phật. Còn nếu như trên cái quá trình tu tập của chúng ta giàu là mấy mươi năm mà chấm chân một chỗ, không có đem lại sự an lạc nào mới, không có đem lại cái trí tuệ nào sáng suốt hơn, mà chúng ta chỉ có lại lục cầu nguyện van xin và nhờ sự giúp đỡ của người khác, nhờ sự chú nguyện của ai đó, nếu chúng ta có cái tâm như vậy, hy vọng như vậy, tu tập như vậy, là chúng ta phải xét lại chúng ta, coi chừng chúng ta làm cái việc mà không có đem lại sự lợi gì hết, thì mình phải xét lại mình. Tôi mới vừa nhận được mấy câu hỏi ở ngoại quốc họ gửi về. Tôi cho rằng những câu hỏi này chúng ta vẫn còn phải học lại đấy. Bữa nay tôi không có thời giờ, chứ không tôi đem lại những cái thơ ta gửi về cho tôi đó. Cái bài học của chúng ta đây đó, riêng về Đại Mát Niết Bàn thôi, từ hôm tháng 10 cho tới bữa nay thì 36 nước trên thế giới họ bắt, người ta gọi là download. Down là kéo xuống, là ngồi xuống, là kéo xuống, lôi xuống. Thì tiếng Việt người ta dịch là hạ tải, tức là người ta bắt ở trên cái internet. Mình phát lên cái internet cho thế giới bắt á, phát lên á, thì người ta gọi là thượng tải. rồi còn người ta lôi xuống, ta kéo nó xuống để ta nghe, đó gọi là hạ tài. Thế thì người ta gửi cho tôi một cái bản so sánh 36 nước, nước nào nghe nhiều nhất, nước nào nghe ít nhất, thì được 36 nước có nghe, có nghe cái kinh Niết Bàn. Và trong vòng mấy tháng này, những cái người mà ta hạ tải ta nghe đó là được 5-6 ngàn người, 5-6 ngàn người trong 36 nước trên thế giới, đại để là 5-6-7 ngàn gì đó, sĩ vậy tôi nhớ không được rõ lắm. Thế thì nhờ cái phương tiện khoa học của thời đại mà nó giúp cho người Phật tử không phải ở Việt Nam mà ở thế giới cũng được nghe những gì ở Việt Nam, gì ở Việt Nam được nghe, những người Phật tử trên thế giới, mấy mươi nước trên thế giới cũng được nghe. Tôi nghe đó là một cái tin mừng, tôi thông tin cho đại chúng để ý. Và người ta truyền đạt, người ta nhất trí với cái nguồn tư tưởng mà chúng ta đang nói, đang học ở đây. Trong đó người ta gửi gì cho tôi một cái đĩa mà người ta đã thượng tải lên cái mạng, là cái đĩa của bộ kinh A Di Đà. Ta gửi về cho tôi nghe lại, thiệt ra tôi giảng rồi tôi không nghe lại, bởi vì tôi cũng có rồi. Nhưng mà tôi nghe lại thì cũng được đấy. Chỉ có cái điều là thành thật và nói ở trong cái đầu của tôi là kinh điển nhiều lắm ở trong. Cho nên khi mà tôi nói đó, nó ra ào. Thành ra cái ngôn từ, cái kiểu mà diễn đạt như thế, nó bị thiệt thòi. Vì thiệt thòi, bị lỗ lã là gì? Có thể người ta nghe không kịp, hai nữa là nghe nó có cái vẻ mất đi cái thiệt vị, là do nói nhanh, nói mạnh rồi mà còn nói nhanh. Thì ngày hôm qua tôi nghe lại cái đĩa mà người ta download rồi, người ta ghi lại vô đĩa rồi gửi về. Thành ra thì thôi, thì vẫn sao đành vậy, cũng vậy, cầm như chẳng đổ những ngày còn xanh, cũng đừng tức quẩn lo quanh. Rồi nó đau lòng mà nó nghĩ ngợi những vớ vẩn mà mình không làm sao được, thôi kệ nó vậy. Cho tôi nghe cái đó. Và người ta nhất trí với cái đường lối mà tu tập tịnh độ của tôi truyền đạt trong kinh A Di Đà, cái số đó cũng không ít. Và cái nguồn tư tưởng mà khó nghe của chúng ta ở đây cũng có một cái phần mà ta nghe rồi, người ta hết sức là an lành, sung sướng, hạnh phúc, tâm đắc trong gia đình, trong bản thân, cho gia đình người ta. Thành ra cái đó là những người đó, người ta tâm đắc, người ta quý mến vô cùng. Mà người ta muốn rằng là mời tôi đi ngoại quốc, không cần tôi phải lấy tiền, mà ta khuyến cáo tôi kiểu khác đi để cho ta coi cái ông này ra sao. Mà phải cần cho tiền, bởi vì ông này nghe nói không cần xin tiền mấy. Xin tiền làm chùa thì ít bảo cúng lại, thành nó cúng thì không nhiều, nhưng mà đều muốn mời ông này đi để nhìn coi ông ra sao. Mà ông liều mạng, ông nói nghe dữ dằn, mà có cái nghe cũng rất là thích thú. Rồi gửi về những câu hỏi này, tôi thấy câu hỏi này, tôi cho rằng là chúng ta học cái này cũng không rời kinh Niết Bàn gì hết. Thấy câu hỏi này tôi đọc lên tôi phát sợ chứ không phải vừa đâu. Tôi xin đọc nè. Kính thưa Thầy, thưa Thầy, nhờ Thầy giải thích cho con. Ông ngũ uẩn có thở dai không? Không ạ. Ngũ quẩn có thật dai không? Không ạ. Bởi vì thường thường là nội đây nè, hiện ra Phật tử trên thế giới mà có cái nước đã thừa đó thì đều có tụng câu hành thâm bát nhã ba la mật đa thời trước cái ngũ quẩn dai dai không? Ở đây nói vậy thế này, ngũ quẩn có thật dai không? Không ạ. Nếu ngũ quẩn dai không vậy các hòa thượng thượng tọa viên tịch rồi còn tiến linh Phật tử chết rồi còn cúng phâm, thế là cúng cho ai vậy? Cúng cho ai vậy ạ? À? Có linh hồn về ăn lễ cúng ấy không? Đấy. Nếu như ngũ quẩn dai không thì nói về giới xuất gia thì liền vị tăng ni tôn đức thượng tọa tới hòa thượng viên tịch rồi còn cúng linh tiến linh, vậy thì cái linh đó nó ở đâu ra? Cái câu hỏi tôi nghe tôi hết hồn đó. Ngũ quẩn dai không? Thì ngũ quẩn là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Còn ngũ quẩn dai không thì sắc quẩn dai không? Thọ quẩn cũng không, hành quẩn cũng không, tưởng quẩn cũng không, thức quẩn đương nhiên cũng phải không. Vậy mà còn cái gọi là giác linh, thế thì cái giác linh đó từ ngũ quẩn hay không từ ngũ quẩn? Từ đâu mà ra cái giác linh đó? Mà chết rồi phải cúng, phải làm đám, phải tiến linh. Rồi câu hỏi tôi nghe tôi hết hồn đấy. Rồi Phật tử chết rồi, ngũ quẩn của Phật tử, sắc quẩn của Phật tử có dạy không không? Không. Họ quẩn, tử quẩn, hành quẩn, thức quẩn của Phật tử có phải là ngũ quẩn dai không, nằm ở trong cái câu kinh đó không? Nếu có thì tại sao lại Phật tử nào đó qua đời rồi lại cúng vong? Thì cái vong này nó từ cái nào, cái quẩn nào trong ngũ quẩn mà nó tồn tại? Câu đó tôi thấy người ta nghe kinh rồi người ta đúc kết lại, người ta hỏi câu hỏi hải hùng á. Ngũ quẩn dai không thì từ sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Khi tan rã thì sắc quẩn đã bỏ, đã thành tro bụi, đã thành bùn đất. Thọ, tưởng, quẩn, cái gì cũng trả về chất liệu nào trả về cho chất liệu đấy. Chứ sao lại còn cái gọi là cái vong, còn cái gọi là cái giác linh? Vậy là từ cái gì đó ra? Mà có thật còn hay không còn? Chỗ đó chỗ chết chúng ta đấy. Thành ra học là phải thiền định, mà thiền định có nghĩa là phải lấy cái đối tượng như vậy đó, lấy cái đối tượng của kinh điển là dạy của Phật để mình tư duy để rồi coi cái mình quán chiếu, mình soi rọi coi mình thấy cái gì, mình biết cái gì rồi là dạy của Phật. Giờ mình có thấy có biết hay không, hay là mình nói mà mình nói cái gì, mình tu kiểu sao? Tôi cho là câu hỏi đó toàn thể đại chúng đừng có bỏ qua, lấy cái đó làm cái đối tượng để mà tư duy, để mà thiền đấy. Đừng có lấy cái công án cả ngàn năm rồi cứ truyền thừa là công án là cái gì đó, cái từ gì đó. Từ công án là một, cái từ khởi đầu hả, cái từ công án, cái từ khởi đầu thôi. Giờ mình giả sử như mình đừng nói tới nữa, đây câu đó đó tiếng nói của quân gia không. Vậy mà bây giờ đây những người đệ tử Phật, đệ tử Phật tại gia chết rồi, còn cúng vong, còn làm bằng vong để thờ. Vậy thì cái vong đó nó ở trong quấn nào, trong năm quấn mà nó ra đó? Và cái giác linh của các vị gì tu xuất gia gọi là giác linh, giác linh nó quý trọng hơn vong nhé. À, mà cũng là con người, mà cái của hòa thượng thượng tọa thì gọi là giác linh, còn cái của phật tử thì gọi là vong linh. Thế là tu hành mà cũng còn giai cấp đó nha. Đức Phật đã đảo bao nhiêu giai cấp hết trơn á, mà tu hành thì mình còn giai cấp đấy. Thế thì mình tư duy coi coi cái đó có đúng không. Mà nếu như thật sự mà nó còn một cái như vậy thì bây giờ đệ nhất giác ngộ thế gian vô thường, quốc độ nguyên thí tứ đại, khổ không ngũ ấm vô ngã. Ngũ ấm vô ngã nghĩa là sắc vô ngã. Sắc là trùng trùng nhân duyên hòa hợp tương ngã mà hình thành ra một cái vật chất gì đó gọi là sắc. Do vậy cho nên sắc là vô ngã. Thì thọ cũng đố ai kiếp thọ. Thọ là sự cảm giác, rồi tưởng là sự nhận thức, tư tưởng, hành quẩn, nhận thức quẩn. Thế thì năm quẩn đó đó, quẩn vô ngã, vậy thì sắc có ngã không? Không. Thọ có ngã không? Tiền cũng không có. Tưởng, hành, nhận thức, có cái nào có ngã không? Ngũ uẩn giải không thì làm sao có cái có ngã được? Ấy thế thì cái gì làm ra cái vong hồn? Còn để bà ta cúng, cái gì làm ra cái giác linh, cái vong linh để bà ta thờ ta cúng và để thọ dụng cái của cúng dụng? Nếu là đệ tử Phật nghe lời Phật dạy ngũ uẩn giải không và ngũ ấm vô ngã thì chúng ta còn cái gì không? Câu hỏi này tôi nghe hết sức là cái người học Phật này sắp sửa. Mà cái này là nhờ tôi tư duy cái thiền định từ lâu lắm rồi, cho nên là tôi nghe cái hái hùng. Tuy nhiên là tôi không có sợ khó nói, tại vì tôi đã tư duy từ lâu rồi, tôi đã thấy rõ rồi. Nhưng mà bữa nay tôi đem ra tôi nhắc, bởi vì ở trên đó họ coi, họ nghe trên website, rồi đem xuống đặt vấn đề hỏi. Cho nên tôi gửi cái ý này đại chúng về để ý mà tư duy, mà tu tập, mà thiền định, rồi tự mình sẽ thấy ngũ ấm đã vô ngã, của ta giải không. Thì khi mà tan rã rồi không còn cái gì lưu lại. Cũng như là cái quyển này nè, chiếc dây thì gọi là ngọn đèn đi, mà bây giờ cái dầu này, cái ga nó đã hết á, cái ga nó hết á thì là cái lửa này không còn. Thì ví dụ như đây là cái đèn, thì cái đèn này nó không còn. Cái này không gọi là đèn nữa. Cứ tưởng tượng rằng đèn là phải có ngọn lửa. Lửa là một, rồi hộp đèn là hai, rồi tiêm đèn là ba, rồi bình đèn là bốn, rồi lửa là năm. Năm thứ hợp lại làm cái đèn. Còn giờ giả sử như cái bình đèn bị bể, dầu chảy hết thì đây là còn dầu thì còn lửa. Mà giờ cái bình bị bể, chảy hết thì cái lửa tắt. Mà lửa tắt thì là cái đèn nó không còn là đèn nữa. Bình bị bể, hồng bị mất, ống khói bị rớt bể rồi, lửa tắt rồi. Đó là sự thật đó, như vậy. Cái đèn là do một là bóng, hai là họng, họng đèn, ba là tim đèn, một là ống khói, hai là họng đèn, ba là tim đèn, bốn là cái bình đựng dầu, năm là dầu, nó mới thành ra cái đèn, bóng đèn, nếu không có bóng đèn là lửa sao không được nè, nên ta phải có bóng đèn là một, tim đèn là hai, họng đèn là ba, bình đèn là bốn, dầu là năm. Năm cái đó đủ vô nó thành ra lửa cháy vậy mới gọi là cái đèn. Mà bây giờ cái bình dầu này lỡ đụng cái bể dầu chảy mất hết là cái lửa tắt. Vậy thì còn gọi là đèn được nữa không? Không còn gọi là đèn được nữa. Mà cái đèn này bể rồi để đâm quăng. Đâm quăng thì là cái họng đèn với cái tim đèn với cái bóng đèn thì bị bể hết rồi. Thì còn cái gì? Đương nhiên là không còn cái gì hết. Thả hư là hư hết. Hư hết, không còn đèn thì tất cả những cái gì gọi là đèn đều hư hết. Chứ sao lại còn một cái là sao? Do vậy cho nên là nếu ngũ quẩn giai không, sắc quẩn đã không, chết rồi, thân con người tan rã rồi. Lục căn là từ nó sắc thân, sắc quẩn, tan rã không xài được. Nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Toàn bộ lục căn không xài được vì sắc quẩn là không. Bây giờ sắc quẩn nó tan rã hư hoại thì lục căn không xài được. Còn thọ quẩn, hành quẩn đó là tâm sở và tâm sở hữu pháp với tâm bất tương ứng của tâm vương, mà tâm vương tức là thức quẩn. Từ thức quẩn là tâm vương ra ra thọ tưởng hành là tâm sở và tâm bất tương ứng, gom lại ngũ quẩn nó hội tụ ngũ quẩn lại nó thành ra một cái thân gọi là thân ngũ ấp ngũ quẩn. Và cũng năm cái chất liệu đó mà ở bên ngoài đó thì nó hội tụ là ở bên ngoài thì nó thành ra là các pháp hữu vi. Tất cả các pháp hữu vi cũng ở trong cái sắc thọ tưởng hành thức đó, tương quan tương duyên tác động mà có. Vậy thì sắc quẩn đã tan rã gọi là giai không, thì tại sao lại thức quẩn lại còn, hay là thọ quẩn tưởng quẩn còn ư? Vô lý, thức quẩn là cái tâm vương mà cũng còn không còn tồn tại được, thì thọ tưởng hành là cái loại tâm sở hữu, nó là cái vật là do cái sự tương quan tác động nhận thức của tâm vương mà nó có ra, cho tự nó không có được thì làm sao nó lại có ngã được. Sắc là vật chất mà không có ngã cho nên tan rã, các bụi thành tro, thành rác, thành bùn và thậm chí không còn gì hết. Thì thọ tưởng là cái loại tâm sở, thức quẩn là cái loại tâm vương. Tâm vương là chủ động của tâm sở, mà thức quẩn đã không còn, không có tồn tại là cái gì không ai biết được, không ai thấy được, không còn. Thế thì là thọ tưởng hành là tâm sở làm sao còn được. Cho nên cái đức Phật giải ngũ quẩn giải không là đúng, ngũ ấm vô ngã là đúng, đúng chân lý. Mà hễ chúng ta mà tin rằng ngũ quẩn giai không là chúng ta thấy được cái chân lý vô ngã đó. Vì vô ngã cho nên là vô thường, vì vô thường cho nên là khổ và bất tịnh. Là bắt buộc người đệ tử Phật phải tư duy, phải quán chiếu, phải tìm định thấy được cái tính ngũ quẩn giai không. Mà nếu mà thật sự mà thấy được ngũ quẩn giai không á, nói cái này khó nghe kỳ cục, khó nghe kỳ cục. Thầy tổ, nói cho thầy tổ, mình gọi là mình tiến linh, là mình biết tổ kinh sư. Còn đối với ông bà mình, cha mẹ mình, mà mình là người đạo Phật thiệt, mà mình gọi là mình cũng vùng cũng là không còn trọng kính cha mẹ. Kỳ lúc vậy đó, nói nó khó nghe. nói đó người ta có thể giết được, ám sát được, cái gì nó trái ngược với cái ý của người ta. Nhưng mà Việt Nam mình thì không có chơi như đó, thành ra là không sao. Cứ nói, ai nghe nghe, nghe thôi. Mà tôi thì tôi chớ đâu có lương bị. Lương bị trước khi chết là phèo phào nói với công minh gia trận lượng. Nếu chi tôn tử kỳ thanh giả ai, nhớ chi tôn tử kỳ ngôn giả thiện. Con chim nó sắp chết à, kêu cái tiếng nghe thông thiết ai biết. Người sắp chết à, là cái lời nói lành. Tôi sắp chết, cho nên lời nói phải bảo đảm là lành. Tại vì lời nói của tôi nói không hề đem lại quyền lợi cho mình, địa vị cho mình, sự nghiệp cho mình và bá tánh bổn đạo gì để lôi về cho mình, không có. 60 năm rồi không làm việc đó thì bây giờ không có điên rồ gì mà đi làm cái việc đó. Cho nên lời nói rất là lành. Còn các vị nghe được thì nghe, nghe không được thì tôi cũng xin khuyên rằng nên khách quan để mà nghe rồi suy nghĩ tức là tư duy thấy nó đúng là các vị thấy. Nếu nó đúng các vị hưởng dụng, ứng dụng nó sẽ vô cái như Nguyễn Tam A đề mà tôi đã làm cái bài chúc gửi cho các vị hưởng dụng. Hữu gì pháp dạy không? Không có tự tánh. Mình là một pháp ở trong vô số hữu gì pháp. Mình là một ngũ quần, là một pháp trong vô số hữu gì pháp. Thì tại sao lại mình còn cái bông hồng? Tại sao một hòa thượng còn cái giác linh là sao? À, vậy là nó có tự tánh à? Vậy là nó có cái ngã trong đó ư? Đó. Cho nên lời nói vô phương, vô phương cải. Nếu tin vào đạo Phật, tin con đường của đạo Phật là vô phương cải. Mà nếu ta không tin đạo Phật thì ta có quyền cải, ta không nghĩ sao ta nghĩ. Nhưng mà nếu đi vào đạo Phật, ở trong đạo Phật là vô phương cải. Mà không cải được mà bằng lòng đi theo đạo Phật, mà không cải được có nghĩa là đúng cái gì? Đúng là ứng dụng trong cuộc sống. Các vị sẽ sướng vô cùng. Ngũ âm vô ngã, sắc quẩn vô ngã, thọ quẩn vô ngã, hành quẩn vô ngã, thức quẩn vô ngã. Do vậy cho nên là ta chết rồi ta cho xác vào quăng cái sổn, nó ngâm ở trong cái phòng ôn đó rồi. Chừng nào ta muốn học ta lấy ra ta học, chừng nào ta học nát bét rồi ta đem ra đốt ta dùng, mà mình không có hay hết gì trong tâm hồn. Sướng vô cùng vô tận là cái chỗ đó. Và chết không hề có sợ. Bởi vì thấy rõ cái tính chất duyên sinh như Nguyễn hàng ngày tư duy tu tập như vậy rồi, là các vị thường trú ở trong cái như Nguyễn tâm mũi rồi đó. Là các vị đọc thêm câu này là rồi tất cả mọi tu không cần, nhưng đó là hạng đại thừa thượng sĩ tối lợi căn, nhất vô minh, nhất hết cả ngũ cái, cả thập thiền, là rồi tất cả mà khỏi để tâm tu nhất. Ghê chưa? Đạo Phật mà đi vào đại thừa tứ độ, tư duy thì định rồi, có cái sức mạnh ghê gớm như vậy. Cho nên câu hỏi này là tôi thấy lơ mơ là tăng ni mà lơ mơ mà không có tư duy, không có thiền định đó hả? Mà hỏi mà lăn cu ra mà trào máu đen ra mà chết hả? Không trả lời được. Không tư duy, không có thiền định, không có quán chiếu, sẵn sàng. Mà hỏi là trào máu đen ra chết. Tôi nói trào máu đen đây là tôi nói theo kiểu của Kim Dung. Kim Dung mà quấn ra là dùng nhất như chỉ mà chỉ một cái mà trào máu đỏ thì còn cứu nổi nha. Còn mà chỉ một cái mà trào máu đen là khỏi cứu. Chết như vậy à, của đoàn chết thần á. Ủa mà tôi nói vậy là các vị nghe thấy tôi nói có trúng kiếp gì không? Trúng rồi chỗ ta. các vị nói trúng cũng được, mà nói không trúng cũng được. Bởi vì trên đời này không ai có quyền bắt buộc người ta theo mình. Các vị nghe được thì tốt, mà nghe không bằng lòng cũng không sao. Nhưng có cái điều là mình phải khách quan một chút. Ví dụ như mình không bằng lòng, đừng nóng vội để suy gẫm coi coi có lý hay không. Thế là đại để là tôi muốn nói rằng là ngũ uẩn gia không thì, đây là tôi nói cái này khó nghe này nha. Cái thờ ông bà cha mẹ đó là cái tập quán, cái quán tính mà của con người từ cổ lỗ sĩ thời đại tới nay, phải không? Ê, người ta cũng thì cho nên là người Việt Nam mình cũng có cây có cội nước có nguồn đó mà, cho nên người ta để cái bàn đó người ta tưởng tượng giống như ông bà mình còn, để cho nó nhẹ bớt cái nhớ cái thương. Chứ còn ở trên đó là không có ngồi, không có cái dung linh gì hết trơn hết trọi đó. Cái tôi muốn nói là cái đó đó, chứ tôi không bảo rằng là các vị đập đổ bàn thờ đồ thờ tổ thờ ông bà chi hết á. Nhưng mà nhất quyết là không có ông bà mình ngồi trên đó được. Chỉ vô ngã, sắc vô ngã, thọ vô ngã, tưởng vô ngã, hành vô ngã, thi thích đúng vô ngã. Thế thì còn cái gì để ngồi trên đó? Ngũ uẩn vô ngã khi mà ngũ uẩn tan rã rồi thì còn cái gì để về mà ngồi trên đó? Đây, do đó cho nên ta tư duy là giải pháp dài, dài không, à ngũ uẩn dài, không, ngũ ấm vô, vô ngã là chân lý. Thì cái việc thờ phượng chính là tượng trưng, là tiêu biểu. Cho nên bữa nào nhớ thì đốt cây nhang thiệt thơm rồi ngồi đó mình và ông bà hứa nhang chơi. À, còn bữa nào quên nó không có sao hết. Tôi hồi nhỏ mà tôi mà bữa nào mà nghĩa là tới giờ đốt nhang mà tôi đi chơi mà kêu tôi về đốt nhang mà không được là về là bị tính. Ba bốn cái roi nổi dòng vậy nè. Chỉ vì mày không về mày đốt nhang. Thấy không? Nếu tôi làm cha ngày nay tôi không quýnh nữa. Mày quên thì thôi. Sao? Tôi nói đốt vàng nó rất là giả nha. Tôi đang tôi chơi nghĩa là mà đau lạc đau tượng mà kia là mà kêu về đốt vàng mà phải về về cái rồi lấy cái áo rồi chàng vô cái vậy là mồ hôi mồ ghê ướt nhẹp à, mà chàng cái vậy là đốt vàng phải là dối ông bà không, lễ nghi gì mà đơn giản cỡ ấy à, chàng vô cái đốt mà ở trần bị quýnh à, à ở trần thì bị đòn liền. Mà khôn hồn lấy áo choàng ra chứ không cần xỏ tay vô gì hết á, đúng nha, gọi là đủ rồi đó. Thế thì là cái nghi lễ chẳng qua là cái nghi lễ, chẳng qua là cái tập quán vậy thôi. Tôi nhỏ thì bị đòn vụ không đúng nha, biết bao nhiêu. Người lớn là bận vậy, còn mình là kêu vậy đúng nha, mà nó kêu lâu lắc rồi, tối quá cái trận dạng rồi mà nó không về. Về bị quất mấy rồi. Thế thì cái việc mà mình thờ ông bà là chẳng qua là cái thói quen của một dân tộc, mà hầu hết các dân tộc trên thế giới đều dù lạc hậu mấy cũng còn cái tin tưởng như thế đồng lòng. Do vậy cho nên mình nói đúng theo đạo Phật á, là không bao nhiêu người nghe. Bởi vì cái đạo Phật là cái đạo tuyệt vời, hữu vi pháp không tự tánh, vô vi pháp không tự tánh, niết bàn không tự tánh, bồ đề vô thượng không tự tánh, mà vô vi pháp không tự tánh, không có cái nào mà tự tánh. Cũng như địa ngục không tự tánh, ngạ quỷ không tự tánh, súc sanh không tự tánh, người không tự tánh, trời không tự tánh, thanh văn không tự tánh, chư giác không tự tánh, bồ tát không tự tánh, vô thượng bồ đề không tự tánh luôn. Do vậy cho nên là tất cả chúng ta đây này, chúng ta có thể làm cho chúng ta trở thành người địa ngục. Trở thành địa ngục dễ thôi, đi làm công chức rồi vô rồi lấy tiền của nhà nước cho 15, 20 tỷ vậy đó, giấu xài. Ở bên anh kia cả có một cái nhà tỷ phú đó, mà cướp bằng bạc của anh. Thì cái người này là tự mình làm ra cho mình thành địa ngục. Vậy ở thôi, địa ngục không tự tánh. Đây là mình có cả mấy chục tỷ rồi, còn tổ chức 5-6 cái tên cậu sở để đi ăn cướp băng của anh, bây giờ bị bắt hết rồi. Thế thì cái địa ngục không tự tánh, cho nên cái người giàu cỡ vậy, sung sướng cỡ vậy mà vẫn làm địa ngục cho mình. Cái anh nhạc sĩ ra đốc gì đó ở bên Anh đó. À, hiện giờ anh bị xử 4 năm ha, về cái vụ mà xâm phạm trẻ tích ha. Đây rõ ràng ảnh là cái tay người ta ái mộ trên thế giới thì nghe gớm đấy chứ. Vậy mà bây giờ qua này tốn bao nhiêu tiền rồi, bây giờ còn tự làm mình vô địa ngục ở nơi này mấy tháng rồi, bây giờ 4 năm ăn thì địa ngục có tự tánh không? Một cái người mà được ái mộ trên thế giới, cái vua của nhà ra nhà nóc gì đó, mà bây giờ tự mình đó, vậy đó. Còn Việt Nam mình bao nhiêu vị bộ trưởng, thứ trưởng, bộ trưởng, hiện giờ là tự mình tạo cho mình cái địa ngục, mà những người đó là đều có bằng tỷ, 5, 7 tỷ, 10 tỷ, là 1, 2 tấm, là 1, 2 tỷ đô la có đó. Vậy mà không được hưởng gì cả. Tự mình làm cho mình trở thành địa ngục. Điều đó chứng tỏ rằng địa ngục không tự tánh. Nếu địa ngục có tự tánh thì các ông giàu như thế không vô trong đó được đâu. À, giàu quá, sung sướng quá, sao địa ngục được? Vậy mà các ông không vô được. Thế thì là địa ngục không tự tánh. Ngạ quỷ súc sanh, chúng ta có thể tự làm cho chúng ta thành ngạ quỷ, thành súc sanh, thành người, thành trời, thành A-tu-la, thành ba chi giác, một bát, thành vô thượng bồ tát. Rất là hay. Đạo Phật là cái đạo tuyệt, tuyệt diệu. Thì làm sao có cái ngã được? Nếu nó có cái ngã cứ khư vậy là ông nội, lên ngồi bàn thờ, lên ngồi bàn thờ. Thế là cái đó trong Đạo Phật ta gọi là cái ngã. Mà Đạo Phật thì nhất thiết pháp vô ngã. Chứ cái ngủ dài, dài không. Nhất thiết pháp vô ngã. Cho nên là để ý cái này chứ không mình chấp ngã mình rồi là mình không tu cái gì được hết. Mình tu kiểu gì, mình lại lục kiểu gì, mình cầu nguyện giác sinh kiểu gì đều không đem lại thành công. Đó, tôi nói cái này là cái đầu đề tôi thiền đấy. Thiền thì tôi cũng không yêu cầu các vị phải ngồi kiểu nào đâu, các vị cũng ngồi kiểu gì cũng được. Ngồi sao thoải mái mà tư duy được, trí tuệ không bị buộc ràng, không bị tối tâm, không bị khó chịu, mà tư duy cái chân lý đó ra thì gọi là tu thiền. Nếu tôi không đề xuất ra một cái phương pháp ngồi kiểu nào, đó là một câu hỏi nè. Nếu ngu quẩn ra không vậy thì các Phật tử tịch rồi, còn tiến linh các Phật tử chết rồi còn cũng không để làm gì, thế là cũng trễ vậy à. Có linh hồn về ăn lễ cúng ấy không? Đáp là không có linh hồn về ăn. Phật tử xưa nay không hề có linh hồn nào ăn. Nếu mà ông bà nào đó mà hiến về ăn là con cái nó bán cái nhà đó nó đi luôn. Nó cúng rồi thì nó cố ý nó mời nó. Cúng rồi thì mời nó. Lại đồ nghĩa là ngon lành lắm đó. Mà cả gan mà về ăn là nó bán cái nhà đó. Lập tức. Bán nhà đi mà không dám quay lại cái vùng đất đó nữa. Đó là câu hỏi đó ha. Là các vị về tư duy đi. Chúng tôi cũng không ép các vị đâu. Câu hỏi thứ hai nè. Các thầy nói và con đọc sách Phật cũng thấy nói người chết rồi không nên đụng chạm xác thân sau 8 tiếng đồng hồ, và nếu đụng chạm thì linh hồn đau đớn cực độ thành ra đọa địa ngục. Cái này tôi cũng có đọc sách rồi. Tôi có đọc sách này rồi, tôi thầy rồi. Thầy có đòi đi ngục, việc ấy có phải vậy không ạ? À? À, cái này tôi có đọc sách rồi, và tôi dùng quyển sách đó rồi. Cái thuyết này là cái thuyết ngụy tạo vô cùng. Cái gì đụng, nếu đụng chạm cái thân đó rồi, còn cái gì đau đớn cực độ để rồi thành đó đi ngục. Nói thiệt là bảy vô cùng ngũ quẩn. Nhưng chúng ta vừa hiểu, khi mà ngũ quẩn mà nó tan rã đó, thì ngũ quẩn quẩn nào cũng đều tan rã. Ngũ quẩn mà không có gì là vô ngã, thì ngũ quẩn đều không có gì đều là vô ngã. Vậy thì con người chết sắc quẩn hết xài, tức là nhãn căn, lý căn, tứ căn, thiệt căn, thân căn, thí căn, lục căn, nó cấu tạo thành một con người ngũ quẩn này. Lục căn không còn xài được, thế là sắc quẩn không còn. Rồi như ta nói nãy giờ, sắc quẩn đã hư hoại rồi, không còn công dụng rồi, thì thọ quẩn cũng không còn dựa vào đâu để mà nương giá, để mà phát triển ra thành ra cái tiết của con mắt, của lỗ tai, của lỗ mũi, của thân. Thức quẩn cũng dựa vào cái bản ngã của vật chất, của sắc quẩn mà có ra. Nó thành ra cái thấy là chỉ thức, cái nghe là tỉnh thức, cái ngửi là, cái nghe là chỉ thức, cái ngửi là tỉnh thức, cái nếm là thiệt thức, cái đụng chạm là mỏ này là thân thức, cái phân biệt là ý thức. Mà sáu cái đó là chi tiết của cái thức, là A là nhân. Mà cái thức quẩn đã không có rồi, sắc quẩn gia công rồi, tăng biến hư hoại rồi, thọ quẩn, tử quẩn, hành quẩn, thức quẩn, hư hoại hết. Thế thì còn cái gì để biết rằng là cái đó là cái thân của mình, rồi sinh ra đau đớn cực độ để rồi mình đau khổ đó đi. Cái gì đó đi. Đốn giác liễu như la thiền, lục độ vạn hành thể trung nhân, mộng lý minh minh của lục thú, và giác hậu không không vô đại, vô đại thiên, tam thiên đại thiên thế giới không có, còn không có thì địa ngục ở đâu, để cho cái thân mà bị đụng chạm đó, nó đau khổ cực độ để rồi nó đòi đi. Hết sức vô lý. Cho nên tôi đọc cuốn sách xong rồi tôi nghe thích, để mà cho ta bán cái lô, người ta bán chợ đó, mà tôi cũng không chờ nổi đó nha. Chút ở ngoài, ở ngoài ruộng á, không đem lại cái chỗ để bán mấy kilo. Nó bậy bạ quá, bán người ta gói tiêu có tỏi đi chưa, nó lây cho trong tỏi tiêu người ta, nó hư đi. Cho nên người ta không, người ta nói người ta tưởng người ta đạo Phật, mà kỳ thật người ta không phải đạo Phật. Cho nên là tôi nói vậy để là có một số một sự để ý. Hiện giờ tôi nghe người ta đăng ký, người ta cho hiến xác cho khoa học đó cả gần cả ngàn người. Các vị đừng có sợ cái gì hết. Ở mấy ngàn người rồi đó. Bây giờ nó, nếu mà thật sự mình muốn cho đó, là mình cho càng nhanh càng tốt, nó vừa sạch sẽ gọn ghẽ. Mà nếu các cái mô á, mà người ta cần xài được, mình cứ mình hiến luôn, cái nào xài được là cứ lấy ra xài. Cái con người của quận này mà là tâm can tỳ phế thận của mình nó hư thì mình mới chết. Mà nó chết đó, thì là trong đó là ngũ quẩn, là bất đại gì là đều là vô dụng hết rồi. Thì không có cái lý do gì mà cái gì để nhìn thấy là cái xác mình là đau hết rồi. Nói như thế là cái loại ngã, chấp ngã của ngoại đạo thường kiến. người đó không có quan gì thế nào. Nếu chúng ta là bằng lòng là để thử Phật thì cái người nói mà có cái linh hồn để chờ thấy cái thân đó đau khổ đó là người đó không hề tương quan gì thế nào. Cái gì? Cái từ gì để nói lên cái mà để mình nhìn thấy cái xác thân đau? Cái đó là cái gì? Cái đó là linh hồn ư? Mà linh hồn mà còn ngoài ngũ quẩn vậy thì cái linh hồn đó là ngoài ngũ quẩn, chết nó không phải là ở trong ngũ quẩn. Vậy thì cái thân này gọi là thân ngũ quẩn thì cái đó nó ở đâu? Ngoài cái thân ngũ quẩn này, cái đó bình thường nó ở đâu? À, cho nên là trả lời không có được, không có lý luận được, không có trả lời được, không có chân lý, không phải chân pháp. Cho nên là nếu là các vị hiến xác cho khoa học thì cứ cho luôn đi, nếu mà cái xác này nó còn tốt và nó sống mà thì nó đã không chết, nếu mà nó còn sống thì nó đã không chết, mà nó đã chết rồi thì nó không còn biết đau biết đớn gì nữa, là cứ cho người ta lấy nhanh trong vòng là 24 tiếng là coi cái nào còn tốt. Nếu người đó trẻ ha, thì người ta xài được cái gì người ta lấy, người ta xài. Tôi ý tôi là vậy. Còn như tôi thì đương nhiên rồi, cho tất cả muốn lấy gì là lấy, nhưng mà khổ có cái là người ta không thèm. Là gì cũng mắt đã mờ rồi, lỗ tai là lấy được cái gì của lỗ tai, còn lỗ mũi thân ý thì coi như giả rồi. Vậy chỉ có lấy cái xác này để mổ ra rồi dạy coi mấy cái gân rồi vậy đó, xương rồi vậy. Thì tôi còn nghĩ tới nếu mà rồi là nếu mà cần xương là cứ đem ngâm cho nó tan rã ra rồi lấy cái xương rồi làm cái bộ xương để cho sinh viên người ta học ở trong con người nó có bao nhiêu xương, làm luôn cái đó tôi cũng không sợ. Đó, cái xương ở trong cái cách trí nó dễ đó. Mà bây giờ ta lấy xương thiệt người ta làm vậy để ta học nó cũng dễ hơn, không có cái gì phải sợ. Mà không sợ như vậy là mình mới thấy được cái tính chất cái bằng ngũ quẩn vô ngã, ngũ ấm vô ngã. Vì vô ngã cho nên sắc quẩn cũng tan rã, cũng hư hoại, gọi là chết. Thì thọ quẩn cũng tan rã, cũng hư hoại, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn cũng tan rã, cũng hư hoại. Có cái gì để thấy cái gì để mà gọi là đau khổ? Cái đó là phải thiền định coi, tư duy coi. Ai nói trúng ai nói trật, nhưng mà phải dựa vào cái tiêu chuẩn là cái giáo lý của đạo Phật à. Nếu mà dựa vào giáo lý của đạo khác thì người ta nói khác. Nếu mình bằng lòng là đạo Phật thì mình phải học theo giáo lý của đạo Phật. Đó là câu thứ hai. Còn câu thứ ba, các sư chú nguyện đưa vong linh vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, có thật vậy không? Thế là vong linh khác với ngũ quẩn giai không? À, nếu như tăng ni mà chú nguyện đưa cái vong linh mà giảng sanh Tây Phương Cực Lạc á, tức là Cực Lạc á, phía mặt trời lặn á, thế là vong linh khác với ngũ quẩn giai không? Thế thì mình học cái gì? Thế là cả đời mình học cái gì? Ngũ quẩn giai không mà tới chừng mà một người thân nhân là đệ tử Phật hay là tăng ni nào đó mà chết rồi là mình cầu nguyện cái vong linh về Tây Phương Cực Cực Lạc. Như vậy là trong cái ngũ quẩn này nó có hữu, nó có cái chất liệu dai hữu ở trong á, cho nên là chết rồi ngũ quẩn thì bỏ ở đây chôn cất thiêu, mà còn cái vong linh đó, cái bản ngã đó thì đưa về Tây Phương Cực Cực Lạc. Vậy là đạo Phật chủ trương là không phải là nhất thiết pháp vô ngã mà nhất thiết pháp hữu ngã. À, thế là mình học Phật sao đây? Chứ không nghe trời kia mâu thuẫn vậy đó. Đó. Do vậy cho nên tôi nói với các Phật tử từ lâu nay đó, chúng ta phải giảng sanh từng ngày, từng phút, từng giây, từng trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta đang sân cực độ là chúng ta đang đọa địa ngục đó. Mà chúng ta nhớ được một câu Nam Mô A Di Đà Phật, biết rằng Nam Mô A Di Đà Phật mà chúng ta không đánh, không giết, không đốt nhà, là chúng ta đã vãng sanh qua một thế giới cực lạc. Rồi từ cái hết nguyên năng đó chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, giảm pháp và không chuyên sanh chuyên quyển ra, thôi bỏ đi. Đó là chúng ta vãng sanh qua hai tầng cực lạc ở Tây, cái Tây Phương đó. Ờ, đó. Giảng sanh hàng ngày trong cuộc sống. Thế chờ tu rồi mà chờ chết rồi chờ nữa rồi mới giảng sanh. Là không phải vậy đâu bạn, không phải. Cho nên tôi thấy là cái này là cái này nói khó nghe vô cùng. Nhưng mà tôi nói lại, Lưu Bị nói rằng điểu chi tư tử kỳ thân giả ai, nhân chi tư tử kỳ ngôn giả thiện. Chim sắp chết kêu tiếng não thuộc ai bi, người sắp chết lời nói lành, không có lưu manh, không có gian xảo, không có tráo trở, không có lừa đảo, không có gì lợi, mà do tròn bóp méo giáo lý đạo Phật. Tại vì người sắp chết có ngu gì mà làm những cái chuyện tội lỗi kia. Nhưng mà có nghe đấy, ủa mà các vị nghe có đúng không? Do vậy trên đạo Phật, Đức Phật dạy là người đệ tử là phải thường ở trong chánh, ở trong chánh niệm, ở trong chánh định, nó có bát chánh đạo đó. Thường ở trong chánh kiến, ở trong chánh tư duy, trong chánh ngữ, trong chánh mệnh, trong chánh nghiệp, trong chánh niệm, trong chánh định, à, trong chánh tinh tấn. Tuy nhiên là cái đó là cái pháp dạy cho những người mà tu cái đạo xuất thế. Còn như người Phật tử tại gia đó thì là tu theo cái bổ phận của người tại gia thì nó có cái sự an lành hạnh phúc của người tại gia. Do vậy cho nên là mình đừng có đòi quá cao, đừng có đòi cái tiêu chuẩn quá cao. Cái sự an lạc giải thoát của mình á, nó từng phần. Giữ năm giới thì nó có an lành của hạnh phúc của năm giới của người Phật tử tại gia trong xã hội. Giữ mười giới thì nó có sự an lạc hạnh phúc cao hơn, nó nhẹ nhàng hơn, nó an lành hơn của những người thường trong xã hội một phần. Còn mà tu về tứ niệm xứ, thất 37 phẩm trời đạo đấy, thì bậc đó người ta đã ra, nên gọi là xuất ly tâm giới, ra ngoài về tất cả những cái gì dục, gì dục vọng, nó ra ngoài cái đó, nên gọi là ra ngoài cõi dục. Tất cả cái gì tu về vật chất, tốt, đẹp, tiện nghi, ta vẫn không thèm luôn, đó là ta ra ngoài cõi cõi sắc. Và người ta nắm được cái chân lý vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh, đó là chân lý. Nên người ta viễn ly những cái quyển hoặc quan đường mê tích gì đó, à, cho nên ta ra khỏi cõi sắc, đó là cái hạng ra khỏi tam giới, đó là hạng a la hớn. Còn như Phật tử tại gia thì tôi xin nhắc lại, mình phải biết mình đang tu ở nơi cái đẳng cấp nào, cái thừa nào trong năm. Cho nên mình có khả năng hiểu biết rộng, điều đó Phật không cấm. Nhưng mà mình cũng phải biết mình là đang tu cỡ thừa nào, khả năng, gia đình, hoàn cảnh của mình. Mà mình biết cái nhân của mình cỡ nào thì mình bằng lòng cái quả cỡ nào, chứ đừng tham vọng mà thất vọng. Tham vọng để rồi thất vọng, thì cái đó lỗ lã thôi. Hay quá, mấy con ở này hay. Câu hỏi thứ 4 là chư tăng ni của đạo Phật và chư tôn và các tôn giáo trên thế giới thường cầu nguyện quá trời, năm này qua năm khác, mà sao thế giới cứ chẳng hòa bình. Thế là cầu nguyện không linh hay sao ạ? Câu này cũng chết đứng luôn. Đấy. Cầu nguyện quá quá trời. Đạo nào cũng cầu nguyện. Thậm chí vì một cái lẽ đi cầu nguyện, đi kỷ niệm mà đạp, giấm đạp, giấm đạp nhau, chết lần 1-2 ngàn người, mà vẫn đi cầu nguyện mỗi năm. Cầu nguyện làm lễ kỷ niệm, giấm đạp nhau, chết cả 1-2 ngàn người đều đều, gần như năm nào cũng có. Vậy mà thế giới không hòa bình. Vậy thì vấn đề cầu nguyện chúng ta nghĩ sao đây? Đấy là vấn đề lớn đó. Chúng ta nói, chúng ta phải nghĩ coi chúng ta nói gì. Chúng ta làm, chúng ta nghĩ. Nghĩ coi, tư duy coi chúng ta đang làm gì. Chúng ta cầu nguyện khi gấp lắm mà sao lại là thế giới không hòa bình. Cầu nguyện hòa bình mà. Cầu nguyện là cầu nguyện thiền ổn nghiêm tịnh tại chúng mang quà. Cầu nguyện cho thiền môn nghiêm tịnh, mà có khi thiền môn không nghiêm tịnh cho nó cãi cọ tùm lum quà. Chẳng tha thí chủ tăng ít phước thiền âm siêu dương thới hải yến hà thanh. Âm thì siêu, dương thì thới, biển thì lặng, trời thì êm, thế giới thì hòa bình. Gia gia vô cơ cẩm chương sư sư hưởng thôi bình y lạc. Nhà nhà cái này không có nói khác. Cái này ấm no hết. Còn sư sư thì hưởng thái bình y lạc. Mà sao nó không có thái bình vậy ta? Mà nhà nhà phải làm cũng chết không có làm là chết đói. Thành ra là cái việc đó là cái việc là làm để cho cái nó thực hiện nghi lễ, chứ không phải vậy. Không phải vậy. Tùy kỳ tâm tịnh nó có quốc độ tịnh. Cho nên đạo Phật mà muốn dạy cho thế giới tịnh là phải truyền đạt cái tư tưởng lành cho chúng sinh. Mà truyền đạt không được thì họ không nghe, thì đó là năng độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh chi bất năng độ tận chúng sanh giới. Đó là một cái năng và một cái bất năng. Cho nên không có vấn đề cầu nguyện gì hết trơn. Truyền bá chánh pháp được, để mọi người cùng học chánh pháp, hành chánh pháp, sống được chánh pháp thì có an lành. Còn ai không nghe chánh pháp, không học chánh pháp, không hành chánh pháp, không sống được chánh pháp thì chúng sinh đó phải tự đau khổ thôi. Không có cầu nguyện gì hết. Tuy nhiên là phải tích cực đào tạo, giáo dục, động viên, sắc tấn, mà người ta không nghe thì chịu thua. Chúng sanh nó nói vậy đó. Do vậy cho nên cái vấn đề cầu nguyện mà mình đặt nặng, cái đó không phải. Đạo Phật không có đặt nặng vấn đề cầu nguyện. Càng không có chú nguyện. Chú nguyện thì sao được? Đem ba cái con chim ra mà chú nguyện. Để được cái lòng rồi chú nguyện à. Ô thị thứ giả bác công đức tự thiên mà tự thiên cho thiên tẩy chúng sanh nghiệp câu lưu nhập tỳ lô qua tạng giới. Cá trùng vô sứ bất siêu lương thủy bất thảy thị diệu cực bất phân trần bất diệp trần quán tắc tự kỳ. kể, hôm nay là tội bay là loài chim, tụi bay tội lỗi đầy là đầy đời, cho nên là người ta được gặp rồi, chúng ta đây, chúng ta cầu nguyện cho chú cho người chết rồi được siêu sanh tịnh độ, trần giác tây phương cắt phục chân thân, các bạn là người để hưởng hạnh phúc. Án tu địa, tu địa ma, tu địa đó mà. Hồi nãy giờ chim mày nghe gì không mày? Nó cứ nó chạy lóc chóc mà nghe. Đấy. Cho nên là chú nguyện không có được gì hết. Còn phóng sanh mà đem tụng chỉ nho không sao nó biết được. Chỉ nho không làm sao nó nghe được. Thế là những cái điều câu hỏi đây là hết rồi đấy. Nhờ thầy từ bi giải thích cho chúng con Phật tử. Cái này là ở người ta nghe trên website, trên internet là người ta phải tư duy rồi ta mới nêu ra câu hỏi, ta gửi về như thế. Cho nên là thỉnh thoảng rồi thì các Phật tử của chúng ta cũng có thể tư duy, rồi mình thấy những cái chưa rõ đó. Tôi thấy rằng lâu lâu mình giải đáp những câu như vậy cũng lợi lắm đó chứ. Còn nhiều cái nghi dữ lắm. Như hôm trước chúng ta học gì với tình nghi đó mà. Còn không biết bao nhiêu cái nghi. Nhưng mà cứ từ từ gặp chỗ nào thì tháo gỡ cái đấy. Cái khúc nào thì mở cái khúc đấy. Chứ thiệt tình mà nói, trong cuộc sống của chúng ta còn không biết bao nhiêu những cái nghi ngờ đối với cái chân lý trong cuộc sống. Đấy là coi như là tạm giải đáp đơn giản ngắn gọn qua mấy câu hỏi đó. Bây giờ chúng ta đi vào kinh đại niết bàn này. Cái đoạn rồi đó, tôi nghĩ rằng là đã chút ít con người để ý. Cái đoạn này nè, có lắm. Mọi người, sư tử ông thế nào là Phật tịnh? Ông hãy lắng nghe, là sẽ bất biến dạy. Phật tịnh cũng gọi là đệ nhất nghĩa, không cũng gọi là trí tuệ. Tất cũng gọi là trí tuệ, cũng gọi là đệ nhất nghĩa không. Những cái đầu đề này nè, tư duy thì định rồi nó ra nhiều cái vấn đề. Đệ nhất nghĩa không có nghĩa là không mà nhập không. Không ngã mà ngã, ngã mà không ngã. Vô thường mà thường, thường mà vô thường. Vô lạc mà lạc, lạc mà vô lạc. Tịnh mà bất tịnh, bất tịnh mà tịnh. Thấy được chân lý đó là người thấy đệ nhất nghĩa không. Thấy chân lý đó là thấy được lý trung đạo, thấy niết bàn và là người thấy Phật tịnh. Đích thực là người đã đến tột đỉnh cả vô cùng bồ đề. Cái đoạn này sâu sắc lắm, Cái đoạn này á, nếu mà nói ra là có thể là chúng ta có người cái bằng sợ sợ hãi sinh ra bất tính cuồng loạn và hồ nghi, mà muốn đừng bất tính hãi hùng, đừng cuồng loạn hồ nghi là phải nghe rồi phải tập tư duy thiền định để nhận thức bằng cái nhận thức của mình. Thật sự ra nói như vậy mà nó không phải khó khăn gì gốm lắm đâu. Đức Phật dạy cho chúng ta biết rằng chúng ta phải tập tư duy rằng trên cõi đời này không có cái gì không. Cái vọng đã không có thì chân cũng không phải là có. Vọng là cái gì? Vọng là pháp hữu, toàn bộ pháp hữu vi gọi là vọng. Toàn bộ pháp hữu vi, núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá đồng vật thực vật khoáng vật, toàn bộ những cái mà ta thấy ta biết trong vũ trụ, toàn bộ cái đó gọi là pháp hữu vi. Thì qua cái Phật nhãn, cái trí tuệ giác ngộ vô thượng bồ đề của Phật, Phật cho biết rằng toàn bộ pháp hữu vi đó là không có gì, tại vì đó là vô ngã. Vì nó vô ngã cho nên thật sự là nó không có cái tính, không có cái tự tánh nào để gọi là có được. Đây để là học Phật là phải chấp nhận cái đó. Vì nó là pháp hữu vi, mà toàn bộ pháp hữu vi không có cái nào có tự tánh, hữu vi không có tự tánh. Vậy thì hoa vô vi có tự tánh được. Vô vi là cái bản thể, mà hữu vi là cái diệu dụng. Diệu dụng không tự tánh, bản thể là vô vi cũng không có tự tánh. Sống vòi vòi bong bóng bọt không có tự tánh của nước, thì còn cái nước biển cũng không có tự tánh của nước biển là gì? Nước biển là cũng là bây giờ hỏi các nhà khoa học coi, nó đâu có tự tánh, nó cũng là cái pháp dương sanh đó nha. Đó là H2O, nó có nói cái gì, H4O, 5O gì nữa, muốn nói gì nói. Thậm chí nước biển nó là mây, mây là nước biển là mây, cũng được nữa. Cho nên là nước biển coi vậy thì cũng không. Sống bòi bọc bọc bọc bọc bọc không có tự tánh, mà nước biển cũng không có tự tánh. Cái pháp hữu vi là hiện tượng duyên sanh của pháp vô vi, mà pháp hữu vi không có tự tánh, thì cái gọi là cái bản thể để duyên sanh ra cái hiện tượng hữu vi đó cũng không có tự tánh. Thế thì hữu vi không tự tánh, vô vi không tự tánh, hiện tượng không tự tánh, bản thể cũng không tự tánh. Bồ đề không tự tánh, cái gì là tự tánh của bồ đề? Là sao kiếp không? Niết bàn cũng không tự tánh. Do vậy cho nên người giác thịnh sư ông nó thiết là kêu chân bất lập vọng bổn hữu vô câu kiện bất không không, nhị thập môn không môn nguyên bất trước nhất thiết như lai thể tự chân không thật. Lấy chân đâu để lập? Còn vọng, vọng đã là vọng thì nó đã là không, không chân thì tìm cái vọng ở nơi nào? Cho nên cái gọi là có, cái gọi là không, cái người học đạo, hành đạo, tu đạo, chứng đạo, xóa sạch, nhớ để lắm. Có, thì có nó không có thật. Cái không, không phải hoàn toàn là rỗng là không có gì. 10, 20 món gọi là không, không dính dáng, khi Như Lai đồng chứng cái thể tịch viên này. Cho nên là chúng ta học đi xong rồi chúng ta để ý trong đó. Nó có dạng như nó có dạng. không phải. Do vậy cho nên là chính mình hiện tượng nhất thiết hữu pháp như mộng nguyện bào ảnh như lộ như đẹp, tất cả các pháp hữu vi đều nguyện mộng như như bao như bóng đức như sương như điện chớp. Bồ đề nếu bạn gọi là chân cũng có chân tánh hữu vi không duyên sanh có như vô vi thì vô khởi việc bất thật như không không qua. Cái gọi là vô vi đó là cái không có sanh thì cũng không có khởi, cũng không có diệt, không sanh không diệt. Do vậy cho nên là nó có cái tên cho nên là cũng tìm nó cũng không có cái tên. Nó gì hòa đất giữa không, giống như là lấy cái tay gì tích một cái gì là lửa đỏ trời vậy đó. Mà lửa đỏ trời đó thì gọi là lửa thì là không thì không có, không được. Vì thấy nó đỏ trời cái mà đỏ trước hay không, mà gọi là nó có thì là không ai tìm ra được. Bất thật như không qua. Nó có vọng này hết như chân, cái vọng chân đồng dị vọng. Nó vọng, nó vọng. Đây là tôi nói ví dụ cho bà con khổ sở là tại vì sao? Vì cái vọng, vọng là gì? Là các gì tham nè, tham tài nè, tham sắc nè, tham danh nè, tham thực nè, tham tùy nè. À, các gì tham danh nè, tham lợi nè, rồi là tham gì con cái nè, gì sự nghiệp, gì tài sản nè. Đó, các vị tham cái đó là tham vọng đó. Cho vậy cho nên các vị khổ như lúc đó. Mà các vị đừng có tham vọng đó đó thì các vị sẽ an lành ở trong cái chân như. À, thế thì chân như là cái gì? Là các vị nghe rằng là cái tham vọng là nguyên nhân của đau khổ, các vị bỏ cái tham vọng. Bỏ cái tham vọng thì các vị tự thấy có an lành, tự thấy có hạnh phúc, tự thấy có như bất động, thế thì gọi đó là chân. Thế kỳ thật là cái chân chặt nó chân là cái gì? Nó vọng là để cho các vị bỏ cái vọng, để hiển lộ cái chân. Chứ cái chân nó kỳ thật không có chân hết. Nghĩa là các vị không có vọng là nó là chân. À, do vậy cho nên là tu đạo Phật là bỏ cái vọng này để tự nó thành chân. Do vậy cho nên chân bất lập, vọng bổn vô. Các vị bỏ hết cái vọng đi, về tham, về sân, về sân, về thương, về ghét, về vui, về mừng, về buồn, người dân đi. Rồi tự các vị có cái chân. Thì cái chân đó mà các vị đòi đi tìm nó không có. Cho nên đừng có dạy vô mà lại lúc mà cầu nguyện, mà nhan sinh để mà cầu nguyện. Thì mình nắm được cái chân, lấy được cái chân hay là đi tới chỗ chân. Không có. Đừng có đòi đi tới cực lạc, ở phía bên trời lạc là đồ ngu. Ờ, đây là tôi nói nhỏ trong Phật tử thôi đó. Ở chứ nói lớn là người ta quýnh chịu đấy. Chứ đạo Phật tử học thiệt không có đi tới đâu hết trơn. Không có đi tới đâu hết, cực lạc ở đây nè. Quốc trình cực lạc, tịnh quan chân cảnh. Thì cõi thường tịnh quan cực lạc là ở cá trung quyền, ở trước mặt ta, ở trong chỗ ta ngồi. Chứ không có đi phía mặt trời lạc gì hết. Hay quá, kinh hay quá, sao giảng nhiều được. Thôi nhưng gần đây hay quá, giảng hết nổi rồi. Thôi thì tôi cho là hay, nhưng mà có người nghe cũng không hay, cũng không có sao. Ờ, đợi cũng 9:15 đấy. Bữa nay thì ta có đem cái mô hình cái trường mới lớp Phật tử quá bộ qua cho văn phòng đây xem thử coi, hình như là đem cái mô hình đó. Ờ, là ít bữa xong à, ít tháng xong. Nhưng mà chắc khoát là phải xong, không bao giờ không xong. Tương sanh vô biên thời nguyện độ thiên nam mô thật thề nguyện quan